Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2062, chương 2063, khai chiến. Có thể nói, đây là thiên môn trong thành, trừ đi mấy vị kia lão tổ bên ngoài, trọng yếu nhất một cổ chiến lực, hơn nữa dựa theo linh cơ đạo nhân. Đối với này chiến hoạch định, Lâm Phi những người này, thậm chí là bị ký thác rồi quyết định chiến cuộc kỳ vọng rất lớn. Bởi vì tại hắn hoạch định bên trong, lần này viễn chinh, làm cái gì chắc cái đó, muốn một đường đẩy qua, không lưu hậu mắc, thời gian ít nhất cũng phải kéo dài lâu đến mấy chục năm. Thậm chí có khả năng đạt hơn trăm năm, ở thời gian dài như vậy bên trong, nhất định phải trải qua tàn khốc nhất chiến đấu. Thậm chí pháp thân đều có thể vẫn lạc, mà bọn họ trong những người này, chính là bị ký thác rồi ở trận này trận đại chiến bên trong rèn luyện. Đột phá hy vọng, nếu là chiến đến cuối cùng, ngay trong bọn họ, có thể ma luyện ra một vị pháp thân. Đó chính là một cổ tuyệt đại trợ lực. Đây cũng không phải là không thể nào, bởi vì ở nơi này Hắc Uyên bên trong, hội tụ mỗi cái thời đại di sản, các tu sĩ tuy là viễn chinh. Nhưng từ trong có thể được chỗ tốt, cũng là to lớn, ngay cả pháp thân loại này tầng thứ, cũng có thể từ ở bên trong lấy được tiên thiên chi tinh bực này chỗ tốt. Mỗi một trận đi qua, thiên môn thành từ trên xuống dưới, đều sẽ có đến thu hoạch. Đây cũng là linh cơ đạo nhân hoạch định bên dưới. Lấy chiến nuôi chiến, chỉ cần ngay từ đầu thuận lợi, kia về sau, thì có cực lớn tỷ lệ. Cuối cùng thủ thắng, Lâm Phi tuy là mấy năm gần đây, tân tiến chân thân, nhưng bởi vì thực lực bản thân không tầm thường, năm đó với yêu ma hoàng trận chiến ấy, càng là chứng minh chính mình, những năm gần đây làm vững chắc rồi tu vi, ở nơi này thiên môn thành chân thân bên trong, càng là công nhận đệ nhất nhân, ngay cả ngoại lai chân thân tu sĩ, cũng thì nguyện ý tiếp nhận Lâm Phi thống lĩnh, hơn nữa có linh cơ đạo nhân ủng hộ. Lâm Phi uy vọng, ở nơi này thiên môn trong thành, có thể nói là pháp thân chi hạ đệ nhất nhân. Cả tòa thiên môn thành, giống như là một con vũ trang đến tận răng chiến tranh cự thú một dạng chậm rãi thăng giữa không. Trung, chính là ở vô số phù triện quanh quẩn bên trong, bay vào rồi kia đường hầm không gian chính giữa. Như vậy, chư thiên vạn giới đối Hắc Uyên lần nữa phản công. Bắt đầu, ở nhân loại các tu sĩ trong mắt. Này toàn bộ Hắc Uyên giống như khắp nơi đều là như thế. Không trung ám trầm, mặt đất hoang vu, khắp nơi đều là đủ loại hung ác dị thú. Thỉnh thoảng còn có thể gặp một ít hồng hoang huyết mạch. Nhưng là khoảng thời gian này tới nay, Lâm Phi đám người lại là hiểu rõ đến. Thực ra này Hắc Uyên cũng phân làm khu vực. Hắc Uyên căn nguyên đã không thể tra. Nhưng là pháp thân môn trải qua lần trước viễn chinh. Nhưng là ra kết luận. Toàn bộ Hắc Uyên như là do mỗi cái lúc thế giới đại mảnh vụn hợp lại mà thành. Vòng ngoài, là khai thiên không lâu thời đại hồng hoang mảnh vụn, tỉ như địa ngục một góc, phong đô quỷ thành kia các thứ, đều là tới từ với xa xôi hồng hoang lúc. Trong đó có thể thấy thiên nhân tộc, quỷ minh tộc, những thứ này sinh tồn ở hồng hoang lúc cổ lão chủng tộc. Lại tiến vào trong một chút, chính là hồng hoang hậu thiên đình thời đại. Nghe nói pháp thân môn đã từng ở nơi đó thấy qua chân chính cửu trọng thiên khuyết. Dĩ nhiên, kia cửu trọng thiên khuyết chỉ là tàn phá một góc, phần lớn đều là đã sớm trong lịch sử phá hủy. Lui về phía sau nữa, chính là phía sau từng cái tu hành thời đại, mỗi một 200.000 năm coi như là một thời kỳ. Căn cứ pháp thân môn đích thân trải qua cùng cổ lão truyền thuyết, này Hắc Uyên chính là ở nơi này 20 năm một cái cách nhau. Xâm phạm chư thiên vạn giới. Đại khái chính là cách mỗi 200.000 năm. Coi như là một cái cách nhau. Hắc Uyên sẽ hạ xuống. Ở hồng hoang cùng thiên đình thời đại. Này 200.000 năm. Nghe nói là một lần lượng kiếp. Như thế trải qua mấy lần lượng kiếp sau đó. Hai cái này thời đại chung kết. Như vậy tiến vào nhân loại tu sĩ cùng các tộc cộng khởi lúc. Sau đó ở nơi này, tu hành giới liền lại cũng không có chân chính thở dốc tới quá. Các tu sĩ tu hành, quá mức không dễ, thường thường là trải qua một trận đại kiếp sau đó, vừa mới thở dốc tới, bắt đầu có pháp thân sinh ra, đại kiếp lần nữa hạ xuống. Như thế lặp đi lặp lại, chư thiên vạn giới, vô số sinh linh, đều là ở nơi này trong luân hồi cảm giác đau khổ. Mà mỗi một lần đại kiếp khó khăn hạ xuống, cũng sẽ khiến cho thế giới vỡ nát, có thế giới mảnh vụn, bị này Hắc Uyên cho hấp thu, hóa thành nó một bộ phận. Pháp thân môn tùy tiện bất động, bây giờ ồ ạt công phạt, cũng là không thể không như thế. Tiến vào Hắc Uyên không bao lâu, chính là thủ trước tiến vào thời đại hồng hoang này một bộ phận. Trên đầu tường Lâm Phi, ánh mắt quét nhìn Kỳ Hạ, dưới bình thường tình huống địch nhân, đều không cần do Lâm Phi xuất thủ. Này võ trang tận răng, có thể so với hàng trăm hàng ngàn tọa phi hạm thiên môn thành, là có thể chính mình đem nghiền ép lên đi. Mà hắn cần chú ý, chính là những thứ kia, có thể sẽ cho thiên môn thành tạo thành phiền toái. Thiên môn thành không tiện lắm địch nhân công kích. Bỗng nhiên giữa, ánh mắt của ả Lâm Phi, chính là nhìn về phía cách đó không xa, một nơi mạo hiểm cuồn cuộn khói đen núi lửa chính giữa. Ở nơi nào, hắn cảm thấy một cổ dày đặc ba động. Quả nhiên, oanh một chút, liền chỉ thấy được hỏa trong núi. Có tất cả mặt xanh răng nanh, âm khí âm u lại hồn nhiên bốc lửa quái vật. Từ trong xuất hiện, có lẽ là phát giác dị động, đi ra kiểm tra một phen. Nhưng là khi nhìn đến chậm rãi bay tới thiên môn thành sau, nhưng là run lẩy bẩy, lập tức là lại vừa quay đầu tiến vào kia núi lửa chính giữa. Không dám xuất hiện, quỷ tộc, Lâm Phi liếc mắt liền nhận ra được. Đây là một loại thời đại hồng hoang, rất là kỳ dị chủng tộc, giống như là quỷ, trên thực tế lại là không phải quỷ, mà là một cái chân chính chủng tộc. Bọn họ như quỷ một loại thân cận âm khí, lại cũng không sợ dương khí, có thể ở dương gian không có ràng buộc hành tẩu. Chỉ là nếu so sánh lại, bọn họ càng muốn ở tại âm khí nồng đậm minh phủ bên trong. Một chủng tộc này ở minh phủ sơ lập lúc, liền thật sớm đầu nhập vào, ở nơi nào đảo là trở thành đặc biệt quỷ tốt nguồn. Ỷ vào minh phủ uy thế ngược lại cũng rất là hưng vượng. Đến nay phàm trần còn có bọn họ các loại truyền thuyết. Chỉ là sau đó, nhưng cũng theo minh phủ mà tiêu diệt, đã có quỷ tộc ở nơi này. Kia phụ cận đây, có thể là có minh phủ nơi. Minh phủ, Hắc Uyên chi trinh, mỗi một trận, đều là sẽ có đại thu hoạch. Đối Lâm Phi mà nói, nhưng là không có quên, tự mình ở trong ảo cảnh, gặp tầng 18 địa ngục, tương kỳ luyện hóa sau đó, trực tiếp là thúc đẩy đến tầng 18 tháp cao, biến thành tiên thiên chi bảo. Hơn nữa trừ lần đó ra, chính mình minh thổ, nhưng cũng là với này minh phủ tương hợp. Cái địa phương này, nhất định sẽ trở thành Lâm Phi tới chỗ này, chỗ thứ nhất cơ duyên nơi. Thiên môn thành tiếp tục ở đây Hắc Uyên bên trong, phi hành mà qua, có lẽ là vòng ngoài nguyên nhân, lại có lẽ là Hắc Uyên biết chàng này phản công, thật sớm đem lực lượng chủ yếu thu giúp lại chỗ sâu hơn. Trên đường cũng không có gặp đặc biệt lớn gì trở ngại, chính là thỉnh thoảng gặp một ít nhóm lớn hung thú, tất cả đều là thực lực không mạnh, cũng không cần các tu sĩ xuất thủ. Thiên môn thành nghiền qua, bọn họ liền rối rít thành thịt nát. Không sai biệt lắm qua 3 ngày, thiên môn trước thành phương mới rốt cục xuất hiện chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên chống cự. Đó là một mảnh vô biên vô hạn quỷ triều. Khu vực này chính là Lâm Phi lần trước tiến vào Hắc Uyên sau đó gặp Bắc Âm Phong Đô Đại Đế kia một vùng. Chỉ là có lẽ là lần trước Hắc Uyên toàn bộ xuất chiến nguyên nhân, Lâm Phi ngoại trừ gặp Bắc Âm Phong Đô Đại Đế bên ngoài, cũng không có gặp cái gì chống cự. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.